Phần 1.3. Hạ Diệu trở lại văn phòng, cởi giày patin, trực tiếp đặt nó trong tầm mắt, để xem lần này Mi động tay động chân thế nào. Buổi tối tan ca, Hạ Diệu xỏ giày patin thoải mái trượt trên phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua các loại đường chật ngõ hẹp, rất là tiêu sái. Có bản lĩnh thì ngươi đuổi đi, ngươi theo vào đi, ông đây cho Mi ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Sau mấy ngày, Hạ Diệu cuối cùng cũng thể nghiệm được cảm giác không bị người chằm chằm theo dõi, đường về nhà tự do bay lượn. Trong lòng gào to thống khoái quá đi, cơm tối cũng ăn nhiều một bát. Kết quả, buổi đêm đi ngủ, lúc Hạ Diệu tới cửa sổ kéo rèm, liền bị một gương mặt bất thình lình xuất hiện hù cho sợ tới mức bắn xa 3 thước. Sau khi thở hồng hộc, cậu liền hướng về phía cửa sổ giống giận một tiếng, cút. Một tiếng giống này làm chú Yển cũng phải sợ tới mức nhảy loạn cào cào trong lòng. Mẹ Hạ chạy tới gõ cửa, con trai, làm sao vậy? Hạ Diệu phẫn hận kéo xoạch rèm cửa lại, xoa dịu hô hấp một chút rồi nói, không có gì đâu ạ, mẹ ngủ đi mẹ. Mẹ Hạ đi rồi, Hạ Diệu một mình ngồi xếp bằng trên giường vận khí, cũng may phòng cậu đủ lớn, từ giường tới cửa sổ có một khoảng cách, bằng không trong vòng 2 thước. Cậu nhất định sẽ bị ánh mắt ngoài rèm cửa kia bước tới tâm thần phân liệt. Sao lại có người dai như đỉa đói, sống chết bám chặt, mặt dày mày dạn đến thế cơ chứ? Chỉ vì một món quà sao? Mi cứ trực tiếp ném, rồi quay về nói với em gái Mi, đồ đã đưa tới tay, chẳng phải là được rồi sao? Đệt! Sau khi Hạ Diệu làm dịu tâm tình một chút, ánh mắt lại nhịn không được mà bắn về phía cửa sổ, phỏng đoán liệu lúc này Viên Tung đã đi hay chưa. Hơn tiếng đồng hồ rồi, hẳn là đi rồi chứ. Hạ Diệu có chút không yên tâm, rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ, vậy một khe hở trên rèm cửa rồi lén dòm ra ngoài. Sau đó Viên Tung liền từ khe hở kia nhìn thấy một con mắt xinh đẹp hít hít, mang theo ý thăm dò, nghi ngờ cùng dè dặt. Sau đó con mắt còn lại cũng hiện ra, tiếp nữa là sống mũi cao, bờ môi mỏng, phần cằm kiên định, nét mặt cũng tự ôn hòa tốt đẹp biến thành giận không kiềm được. Cuối cùng, xoạch một cái, cả khuôn mặt đều thu trở vào, cùng với đó là tiếng bước chân huỵch huỵch. Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Hạ Diệu đổi 2 cục pin mới cho máy đọc lại, bật lên rồi treo bên cạnh lồng chim. Trong máy đọc lại lặp đi lặp lại câu nói mà Hạ Diệu vừa ghi hôm qua. Cút đi, cút đi, cút đi. Buổi tối, Hạ Diệu vẫn như trước trượt patin về nhà, vứt Viên Tung đi thật xa. Đến lúc về nhà, ăn xong bữa tối, cho chú Yển ăn nọ, Hạ Diệu bắt đầu chờ đợi cái loa này tận chức tận trách vì mình phục vụ. Từ lúc Viên Tung còn chưa tới, Yển ta đã bắt đầu liến thoáng nói liên hồi, chờ Viên Tung tới rồi, Yển ta lại càng kêu mạnh mẽ hơn. Cút đi, cút đi, cút đi. Hạ Diệu chẳng cần phải đi kéo rèm cửa sổ, cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt bị thóa mạ ngoài kia là xấu hổ chật vật cỡ nào. Không khỏi nhếch nhếch khóe môi, hậm hực hừ mấy tiếng, mắng chết Mi luôn. Lúc Viên Như đi tìm Viên Tung đang ở căn cứ huấn luyện dã ngoại, đích thân giám sát việc huấn luyện của các đội viên. Trước đó mấy ngày, công ty vừa chiêu vào một đám học viên mới, phải trải qua đợt huấn luyện địa ngục dài tới cả tháng, chỉ 1/3 trong số đó là có thể lưu lại. 2/3 còn lại đều bị đào thải. Cách đó không xa đang tiến hành việc huấn luyện 6 người cùng nâng lúc xe to nặng tới mấy trăm cân đè lên vai 6 người. Hơn nữa 6 người này còn có chiều cao không đồng đều, nâng lên tương đối mất sức, lại còn phải chạy xa như vậy, quả thực không phải người thường có thể chịu được. Sau 3 vòng, một đội viên đã uể oải. Phó tổng huấn luyện viên đứng cạnh Viên Tung thấy thế liền đi tới đá một cước, giày đinh hung hăng húc lên đầu gối đội viên, trực tiếp chóc một tầng da, đau đến nỗi đội viên kia ngã lăn xuống đất, kêu rên liên tục. Đứng dậy, phó tổng huấn luyện viên giống to, mệt đến hư thoát, đau đến tê tâm liệt phế, đứng lên được mới lạ. Phó tổng huấn luyện viên lại bổ một cước lên phần xương cụt, đạp đến đội viên trẻ kia phải nằm úp sấp gào khóc. Loại cảnh tượng này, ở loại địa phương này đã từng thấy rất nhiều lần. Các huấn luyện viên mí mắt cũng chẳng buồn chớp. Viên Tung đi tới trước mặt đội viên kia, đạm nhiên nói, đứng lên. Ngữ khí cực kỳ bình thường, hai chữ cực kỳ ngắn gọn, lại như hai khẩu súng lạnh như băng, họng súng dí thẳng lên hai huyệt thái dương, khiến người ta từ dưới đáy lòng sinh ra một loại cảm xúc cực độ sợ hãi, hoàn toàn không cho phép cãi lại. Đội viên khóc hết một tiếng, dùng khí lực toàn thân mà bò dậy. Sau đó, Viên Tung hờ hững chỉ một ngón tay. Đội viên kia khập khiễng quay về hàng, đem một phần lốp xe đội lên bả vai, mồ hôi to như hạt đỗ đọng trên mí mắt. Viên Tung lại đạm nhiên ra một khẩu lệnh. Chạy! 6 người đồng loạt cất bước chạy đi. Viên Tổng, Viên Như đang ở phòng nghỉ chờ ngày đấy. Viên Tung đưa mắt liếc phó tổng huấn luyện viên bên cạnh, ý bảo hắn nghiêm khắc coi chừng, sau đó cất bước đi về phía phòng nghỉ cách đó không xa. Viên Tung đi chưa được bao lâu thì tới thời gian nghỉ ngơi, đám đội viên ngồi xếp bằng một chỗ nói chuyện phiếm. Tổng huấn luyện viên của chúng ta dạo này bận việc gì ấy? Nghe nói là bận việc của em gái anh ta, Viên đại mỹ nhân lại nhìn chúng một tiểu ca, mới 24 tuổi, đặc biệt đẹp trai, hình như còn là con cháu nhà quyền thế. Buồn bực thật, cậu nói xem tổng huấn luyện viên của chúng ta đã 30 rồi đi, sao chẳng thấy anh ta sốt ruột cho mình? Nữ bảo tiêu của chúng ta xinh đẹp bao nhiêu, lúc tới bãi biển làm đặc huấn còn mặc bikini, ngực bự lắc tới lắc lui, tổng huấn luyện viên mí mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái. Tôi cứ cảm thấy tổng huấn luyện viên của chúng ta vô vị thế nào ấy. Đệt, sao cậu lại nói thế? Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là ở trong lòng tôi, không có khái niệm Viên Tổng sẽ nói chuyện yêu đương. Anh ta chính là bưng báng súng, chính là anh hùng hào kiệt, chính là không màng nhi nữ tình trường. Cũng không hẳn vậy, chưa biết chừng chính là chậm thông suốt đấy. Tôi nói cậu nghe, ông cậu tôi chính là một người như vậy, 35 tuổi cũng chưa có đối tượng, người trong nhà sốt ruột lắm rồi, cho rằng hắn là gay. Kết quả thì thế nào? Một hôm người ta bất chợt thông suốt, liếc mắt một cái liền nhìn chúng mợ tôi, từ đó về sau chết sống cũng không chịu buông tay. Còi rồi kìa, mau đứng lên. Viên Như lại tới tẩy não Viên Tung. Anh biết không? Hạ Diệu có nuôi một con yểng, con chim kia đặc biệt đáng yêu hệt như Hạ Diệu vậy. Viên Tung có thể không biết sao, tối qua vừa bị nó mắng hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh, em cũng rất thích con chim kia, em cũng muốn quan tâm chăm sóc nó. Anh nói xem, hai bọn em cùng nuôi chim là một việc ấm áp lãng mạn cỡ nào a? Viên Tung trầm giọng hỏi, em muốn nói gì? Viên Như cười hì hì, lắc lắc cánh tay Viên Tung. Anh, giúp em mang hộp thức ăn cho chim này đưa Hạ Diệu nhé. Đây là do em đặc biệt đi tìm bậc thầy về nuôi động vật để phối chế đấy. Ăn vào có thể khiến giọng nói của yển càng thêm lành lót. Chờ sau này bọn em ở bên nhau rồi, liền bảo con chim nhỏ kia hát tình ca cho bọn em mỗi ngày. Đưa hoa anh à. Viên Tung không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy cái hộp kia. Viên Như phát hiện, thái độ của Viên Tung đối với Hạ Diệu càng ngày càng khoan dung. Xem ra dưới đáy lòng hắn đã chấp nhận cậu em rể này rồi. Viên Như không biết, kỳ thực Viên Tung cũng nuôi một con chim, sáng sớm nay vừa mua trên chợ. Hình thể lớn hơn so với con chim của Hạ Diệu, màu lông đen bóng, giọng nói cũng lành lót hơn. Hắn cũng mua cho con chim này một máy đọc lại, đặc biệt dạy nó nói chuyện. Trở về công ty, Viên Tung liền đem hộp thức ăn mà Viên Như vừa đưa cho hắn, nhét toàn bộ cho chim mình ăn. 2 ngày sau, Hạ Diệu phát hiện, chú yển của mình không thích kêu la nữa, cả ngày lù đù ủ rũ, thậm chí cho ăn ngon cũng không phấn chấn. Trước đây nó thích nhất là ăn đậu phộng húng lưu do Hạ Diệu chính miệng nhai qua, bây giờ ngửi cũng chẳng buồn ngửi. Chẳng lẽ là do 2 ngày nay mắng chửi người nhiều quá, dẫn đến lao lực mất rồi. Thế là Hạ Diệu lại cất máy đọc lại đi, ban ngày để yển ta được nghỉ ngơi đầy đủ, không làm ồn tới nó nữa. Kết quả, tình hình chẳng những không có biến chuyển, mà còn nghiêm trọng hơn, chú yển của cậu càng ngày càng chán nản. Chiều hôm nay, Hạ Diệu ở đơn vị thấp thỏm không yên, cứ lo lắng cho chú yển ở nhà. Bởi vậy bèn xin lãnh đạo cho nghỉ sớm, lái xe về nhà trước. Kết quả, còn chưa mở cửa ra, đã nghe thấy từ trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng chim hót. Lẽ nào yển của cậu vui vẻ trở lại rồi? Hạ Diệu lòng tràn đầy chờ mong mà đẩy cửa ra. Kết quả, cảnh tượng trước mắt khiến trong mắt cậu cũng phải tái xanh. Bên cạnh chú yển của cậu, bất ngờ xuất hiện một con đại yển khác. Giọng của nó vang như sấm rền, kêu lớn với yển của Hạ Diệu. Không cút, không cút, không cút. Mà chú yển đáng thương của cậu, chỉ có thể khàn giọng ra sức gắt lại, cút đi, cút đi. Mỗi tiếng cút đi đều gian nan biết bao, khiến Hạ Diệu xót xa biết bao. Về sau, chú yển của cậu triệt để không nói nổi nữa, nhắm mắt rũ mi mà cuộn mình lại trong lòng, con ngươi nho nhỏ xoay tròn, đáng thương khỏi phải nói. Nhưng con đại yển bên cạnh vẫn đang kêu la không ngừng, một bộ ý thế hiếp người, mặt mũi cuồng vọng khinh người quá đáng. Hạ Diệu thiếu chút nữa thì nghẹn thở. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hạ Diệu liền ngồi chờ trong phòng ngủ, gần tới giờ tan tầm, từ ban công truyền tới một tiếng động rất khẽ. Cậu xoài chân phóng qua đó, xốc rèm cửa lên, liền nhìn thấy một gương mặt khiến cậu phải căm hận. Viên Tung nhẹ nhàng mở cửa sổ lấy lồng chim về. Từ lúc Hạ Diệu nghe được động tĩnh cho tới lúc rèm cửa được kéo lên, trước sau không tới 2 giây đồng hồ, thế mà lồng chim đã được Viên Tung vững vàng bê trên tay. Được lắm. Hạ Diệu khẩu khí âm trầm. Viên Tung nói bằng ngữ khí trầm ổn, áo ba lỗ của cậu bị lệch rồi, lộ hết cả đầu ngực. Hạ Diệu mặc một chiếc áo ba lỗ, bởi vì ban nãy chạy quá hùng hổ nên áo bị lệch đi. Bên dưới mặc một chiếc quần ngủ ở nhà, ống quần sắn lên, để lộ cẳng chân nhẵn nhụi cân xứng, hai chân tách ra đứng thẳng, điềm đạm thân thiết lại không mất đi ý vị đàn ông. Mẹ kiếp, mi gọi cái kia là đầu ngực sao? Cái này của ông cũng không có sản xuất sữa, mi phân biệt cho rõ ràng mà sử dụng từ ngữ chứ. Hạ Diệu tỏ vẻ căm ghét, trực tiếp đưa tay ra ngoài cửa sổ, ngữ khí dị thường. Đưa đây. Viên Tung hỏi, cái gì? Hạ Diệu lạnh lùng nói, món quà mà em gái anh muốn tặng tôi. Viên Tung xoay người quay về xe, lấy ra cả hộp bánh cookie và thức ăn cho chim mà Viên Như đã bàn giao cho hắn. Sau khi Hạ Diệu cầm trong tay, liền nén một tia kiên nhẫn cuối cùng mà nói với Viên Tung, bây giờ nhiệm vụ của anh đã hoàn thành tốt đẹp, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngài mau đi nghỉ mát đi thôi. Nói xong, dầm một tiếng đóng cửa sổ lại, vốn định trực tiếp ném thẳng quà tặng vào sọt rác, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, lại thấy vẫn nên ngó qua rồi hắng vứt, coi như không uổng phí bực tức đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Vì thế, Hạ Diệu bèn mở hộp bánh cookie ra. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, con mắt hít hít của Hạ Diệu lập tức trợn trừng. Bên trong là một cái mõ, món đồ đặc trưng của các hòa thượng. Tiếp tục nửa dỡ nửa xé chiếc hộp còn lại, bên trong là một quyển kinh thư. Huyết dịch khắp người Hạ Diệu đều đang sôi trào, da đầu sắp bị thiêu trọi. Cầm lấy hai thứ này phi thẳng tới trước cửa sổ, định trực tiếp ném ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa ra, lại thấy Viên Tung vẫn đang đứng đó, một chút tư thế cũng không thay đổi. Được, chưa đi càng tốt. Hạ Diệu chỉ vào mặt Viên Tung nói, bảo với em gái anh, tôi muốn gặp cô ta một lần cuối cùng. Nếu cô ta còn muốn miễn cưỡng lưu lại trong tôi một ấn tượng không tồi, vậy anh hãy khuyên cô ta đừng có mặc váy ngắn tới. Buổi tối, biết được tin tức này, Viên Như cực kỳ kích động. Ôi chao mẹ ơi, anh à, anh thật quá lợi hại. Em theo đuổi hắn lâu như vậy, đừng nói hẹn em, ngay cả em hẹn hắn, hắn cũng chưa từng tới. Viên Tung khó có được chủ động biểu lộ sự quan tâm đối với Viên Như. Trước tiên thử nghĩ xem ngày mai nên mặc gì đi. Phải. Viên Như chạy vào phòng quần áo riêng của cô, lượn đi lượn lại trước 5 cái tủ. Cái này nhé, có phải quá diêm dúa rồi không? Cái này thì sao? Không được, không tìm được giày để phối cùng. Cuối cùng tìm tới tìm lui, lại lấy ra một chiếc váy zip siêu ngắn. Bình thường Viên Tung phản cảm nhất với việc Viên Như mặc thành như vậy, thế nên lúc Viên Như cầm nó ra, cô còn đặc biệt lén liếc Viên Tung một cái, chỉ sợ hắn sẽ giận dữ quát ầm lên. Viên Tung đứng cạnh suốt một hồi lâu, bờ môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra. Liền chọn cái này đi. Người đã xui xẻo, dẫu đánh rắm cũng có thể đập vỡ thứ đồ phía sau. Câu này dùng để hình dung Viên Như là không thể thích hợp hơn. Vốn hôm qua Hạ Diệu đã điều chỉnh lại tâm tình suốt cả một đêm, hôm nay vừa khá hơn được chút xíu, định bụng sẽ khéo léo khách khí mà biểu đạt một chút thái độ của cậu với Viên Như. Kết quả Viên Như lại diện tới một bộ váy ngắn, dập tắt toàn bộ điểm trắc ẩn duy nhất trong lòng Hạ Diệu. Rốt cuộc cô còn muốn gây sức ép với tôi tới khi nào? Hạ Diệu nói toạc móng heo. Ngón tay xinh đẹp của Viên Như khẽ nâng gò má, ánh mắt mê đắm nhìn thẳng về phía Hạ Diệu. gây sức ép tới thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, núi không còn góc, trời đất hợp nhất mới dám cùng người đoạn tuyệt. Hạ Diệu, ý của cô là, bất kể thế nào cô cũng không buông tha cho tôi. Người nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Hạ Diệu tạm dừng để nghỉ lấy sức, rồi mới nặn ra được một tia động lực để nói chuyện với Viên Như. Tôi có một điểm thiếu hụt chí mạng. Anh nào có điểm thiếu hụt gì đâu, em không thấy nha. Ở trong mắt em, anh chính là hoàn mỹ không tì vết, khuyết điểm của anh cũng là ưu điểm. Và lại, có khuyết điểm thì đã làm sao, em cũng có rất nhiều khuyết điểm nha. Yêu đương chẳng phải là quá trình bao dung lẫn nhau, hòa hợp lẫn nhau sao? Dẫu thế nào em cũng nhận định anh rồi. Cho dù anh có vừa bẩn vừa lười, tính tình lại không tốt, em cũng nguyện ý yêu anh, thương anh, chiều chuộng anh. Cho dù anh có bị người ta tạt axit hủy dung, em cũng nguyện ý cùng anh đến thiên trường địa cửu. Cho dù anh xảy ra tai nạn giao thông phải sống đời thực vật, em cũng nguyện ý phục vụ anh cả đời. Cho dù anh, nếu tôi bất lực thì sao? Hạ Diệu cắt ngang lời Viên Như. Viên Như bất chợt cả kinh, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Anh nói gì? Thời gian giữ được trước lúc bắn của tôi 3 giây. Viên Như bới bới tóc sau gáy. Là như vậy à? Cái đó, em còn có chút việc, sẽ không tào lao với anh nữa. Vậy chuyện của chúng ta cứ thế đi, em cũng không phải phụ nữ đứng đắn gì, anh tự xem rồi lo liệu. Nói xong, liền phóng ra khỏi quán cơ phê như bỏ chạy. Tiểu Vi và Trương Điền trở lại văn phòng, thấy trên bàn làm việc có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống. Lại liếc Hạ Diệu, thấy cậu ta đang vắt vẻo một chân trên đầu gối, nhếch mày vui vẻ nhìn bọn họ. Ôi chao, có chuyện gì thú vị đây? Tiểu Vi chạy tới đớp ngon lành. Hạ Diệu nói, tôi mua cho các cậu đấy. Trương Điền vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, hôm nay là ngày gì thế? Không ngày gì cả, chỉ là tâm tình tôi tốt thôi. Tiểu Vi muốn bóc một bao hạt dưa, kết quả miệng bao bị toạc quá lớn, hạt dưa vãi cả ra đất. Tiểu Vi đang định khom người đi dọn, Hạ Diệu lại kéo lấy hắn. Đừng nhặt, để đấy lát nữa tôi quét. Tiểu Vi nghe xong lời này liền cùng Trương Điền trao đổi một ánh mắt, đây là hỷ sự lớn cỡ nào chứ? Có thể khiến Hạ đại thiếu gia chủ động đi lao động thu dọn cơ đấy. Quả nhiên hạnh phúc và đau đớn luôn nương tựa vào nhau. Trước khi quen biết Viên Như, tháng ngày của Hạ Diệu cũng chỉ bình bình đạm đạm mà trôi qua, không có chuyện gì đáng để hưng phấn. Kết quả đến nhịn ủy khuất suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng diệt trừ được 2 cái đại họa trong lòng, tâm tình nháy mắt liền sảng khoái không gì sánh nổi, như thể chiếm được tiện nghi cực lớn. Buổi tối tan ca, Hạ Diệu ôm tâm tình thoải mái vô hạn, bá vai đồng sự, nói cười cười đi ra ngoài cổng. Cậu Hạ, hôm nay có việc gì vui thế? Nói các anh em nghe thử xem nào. Hạ Diệu mím môi làm ra vẻ thần bí, đường nét trên mặt vô cùng tươi tắn sống động. Không nói cho các cậu biết. Ha, cố tình khơi gợi trí tò mò đáy phỏng. Đại Điền, cậu ta không nói, làm sao bây giờ? Thế là Trương Điền và Tiểu Huy cùng nhau giở trò với Hạ Diệu. Đừng đùa, đừng đùa. Hạ Diệu nửa giận nửa cười đẩy bọn họ ra. 3 người đang đùa đến vui vẻ, bỗng nhiên Hạ Diệu liếc thấy một bóng xe quen thuộc đang đậu cách đó không xa. Nét mặt linh động lập tức chết cứng, ngữ khí cũng cứng ngắc theo. Đừng đùa nữa. Hạ Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. 2 người đồng sự nhanh chóng thu tay về, còn trêu chọc nói, sao tự nhiên không chịu được thế? Ban nãy còn tốt đẹp mà, mới chạm 2 cái đã tức giận rồi, cậu nói xem. Hạ Diệu điều chỉnh lại cơ mặt một chút, nhẫn nại nặn ra một nụ cười. Không có gì, 2 cậu về trước đi, tôi đi lấy xe. Tiểu Vi và Trương Điền đi rồi. Hạ Diệu liền duy trì bộ mặt cương thi, đi về phía chiếc ô tô đang đỗ bên kia đường. Sao anh còn tới? Ngón tay kẹp điếu thuốc của Viên Tung duỗi ra bên ngoài ô cửa, búng búng tàn thuốc. Ánh mắt thô ráp vẫn gãi mạnh trên mặt Hạ Diệu như trước, không kiêng nể gì, không chút che giấu. Hạ Diệu cố nén một tia kiên nhẫn cuối cùng, hỏi Viên Tung, tôi đã nói rõ ràng với em gái của anh rồi, lẽ nào cô ta chưa nói cho anh biết? Nói rồi. Hạ Diệu ghét nhất là loại khẩu khí rõ ràng ngang ngạnh vô lý, nhưng cứ duy trì bình thản dị thường này của Viên Tung. Nói rồi mà anh còn tới. Hạ Diệu ngữ khí không lành. Viên Tung mở cửa xe bước xuống, dùng chân vê rụi đầu lọc thuốc, nhìn xuống Hạ Diệu từ một khoảng cách gần, ánh mắt rất chuyên chú. Tôi nhìn chúng cậu rồi. Hạ Diệu đỏ mặt tía tai mắng lại Viên Tung, anh nhìn chúng tôi thì có tác dụng gì? Em gái anh đã chướng mắt với tôi rồi, anh cũng không thể làm chủ hộ cô ta đi. Khóe miệng Viên Tung lộ ra một tia ý cười không dễ phát hiện, hắn duỗi tay ra, dị thường khí phách mà chỉ vào ngực mình, rồi lại chọc chọc vào huyệt thái dương của Hạ Diệu. Ý của tôi là, tôi nhìn chúng cậu rồi. Viên Tung nói ra lời này, hệt như xuất ra một thiết xa trưởng, nháy mắt đã bức Hạ Diệu giật lùi ba bước. Không phải, tôi không hiểu nổi, trông tôi giống gay lắm sao? Viên Tung nói, tôi chính là nhìn chúng cậu, không liên quan tới gay. Vậy anh nghĩ tôi có thể nhìn chúng anh sao? Hạ Diệu sắc bén quặc lại. Viên Tung nói, có hay không cũng chẳng liên quan. Ý anh là, anh thích tôi thì không liên quan tới tôi. Có liên quan. Tại sao lại có liên quan? Người tôi nhìn chúng chính là cậu, sao có thể không liên quan tới cậu? Fuck you, ông đây không thèm vặn xoắn với mi nữa. Hạ Diệu lại nói, mẹ kiếp, nếu tôi có thể nhìn chúng anh, tôi tự cắt tờ gym. Nói xong liền xoay người bỏ chạy, khuôn mặt kia như thể bị áp lên một bàn ủi lớn, nháy mắt đã cháy đến đỏ rực, gió thổi qua có khi còn bốc ra hơi nước được đấy. Cả đêm hôm ấy, Hạ Diệu đều ngủ không được ngon, chằn chọc suy nghĩ chuyện ban sáng, càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét. Đằng ấy thử nói mà xem, một gã đàn ông đang yên đang lành, thế nào tự nhiên lại nhìn chúng cậu cơ chứ? Nếu là một cô gái thì còn dễ lo liệu, tùy tiện nói đôi câu ngang ngạnh là đá văng được thôi. Thế nhưng loại người này lại không phải thân thiện gì cho cam, trong cái đức hạnh kia chắc hẳn chuyện gì cũng làm ra được. Thế này mà chọc giận hắn, để hắn tới trước cửa đơn vị diễn một chàng tuyên thể ái tình, sau này chẳng cần nghĩ cũng đủ thấy nhức đầu. Vốn dĩ là cuối tuần, có thể ngủ nướng một giấc ngon lành, nhưng Hạ Diệu lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cầm di động bấm tìm một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở cái tên Bành Trạch, liền căng thẳng bấm gọi. Alo, giọng nói ngái ngủ truyền tới từ trong ống nghe. Hạ Diệu trầm giọng hỏi, Đại Trạch, cậu có rảnh không? Khi nào? Bây giờ luôn. Bành Trạch ngáp dài một cái, bây giờ mới mấy giờ chứ? Hạ Diệu thở dài, bên tôi xảy ra chút chuyện, hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu cậu tiện, liền qua đây một chuyến đi, quán cơ phê ở ngay cổng Đông Trực, tôi chờ cậu. Ngắt điện thoại, Hạ Diệu rửa mặt qua loa rồi thay quần áo đi ra ngoài. Vốn định bí mật tán gẫu, kết quả Bành Trạch lại dẫn theo một gã trai tới. Hơn nữa còn là một yêu nam sao, phong cách ăn mặc đặc biệt mang hơi hướng phương Tây, ánh mắt khi đi đường còn hào hứng nhìn ngó xung quanh.